con sao sang sông, ai đem con sao sang sông cho sao sao sổ lồng, cho sao sao sổ lồng, sổ lồng bay xa con sao, sao bay xa sổ lồng bay xa con sao, sao bay xa. Truyện ngắn Ai đưa chị sang sông. Căn gác nhỏ vốn là gian sơn của tôi, có cây mận một sát tường, lủng lẳng chùm trái đỏ ngang cửa sổ. Ngoài giờ đi học, tôi như con mèo lười nằm vùi trên gác, nghe nhạc, đọc sách, hay co hai chân lên, vẽ những đường nguệch ngoạc theo cảm hứng. Đùng một cái, chị Lắm đến. Má bắt tôi phải tự giả ổ chuột, ôm đồ di tản xuống nhà. Quần áo, sách vở, cả tranh ảnh dán đầy tường cũng gỡ ra luôn. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, chị Lắm là ai? Hóa ra có những người ở tận đâu đâu, không họ hàng ruột thịt, không quen biết, nhưng có mối đồng cảm với nhau vẫn coi là thân thiết. Chị Lắm là sinh viên ở trọ, má tôi không lấy tiền. Ngày xưa, tức là khoảng hơn 20 năm trước, khi tôi còn là hạt bụi mỏng manh ở phương trời nào, má tôi là sinh viên trường đại học Văn Khoa, từ Cần Thơ lên Sài Gòn trọ học, mang theo chút kiến thức từ sách vở, đôi bàn tay trắng và cái quê mùa chất phác của một thiếu nữ nhà nông. Có lẽ tôi là người vô tâm nhất trên đời nên không biết má tôi đã đi qua thời sinh viên như thế nào. Chỉ biết ngôi nhà này, căn gác này là nơi trọ học của má tôi ngày xưa. Còn bà chủ nhà bây giờ đã ngoài 80, lẩm cẩm và thương yêu tôi rất mực, bà nội tôi đó. Sau ngày đầu tiên chị Lắm đến, mặt tôi cứ khinh khỉnh, lạnh lùng như thế gian chứa đầy những điều phiền toái. Cũng may má tôi không nhận ra thái độ đặc biệt này, chị Lắm cũng vậy. Có lẽ hai người lớn mãi lo áy náy về nhau. Chị lăng xăng làm đủ thứ việc trong nhà, nấu cơm, chẻ củi. Mùn mền chiếu gối của riêng tôi mấy đời không giặt giũ cũng được mang ra tổng vệ sinh. Một hôm tôi bỗng nhận ra mình nhỏ nhen quá mức. Tôi căm ghét chị Lắm vì lẽ gì? Vì chị đã chia sớt tình cảm của má dành cho tôi ư? Trời ơi, tôi ngốc nghếch như một đứa trẻ con. Buổi tối tình cờ nghe tiếng thúc thích trên gác, tôi giật mình thẫn thờ suốt mấy hôm. Chị khóc vì nhớ nhà, hay vì những tiếng bước chân thậm thịt nguyết háy của tôi dành riêng cho chị. Kể ra cũng đáng tủi hờn lắm, xa ba mẹ, xa anh em, đến một nơi lạ hoắc lạ hoa, lại bị cái thằng tôi đối xử bằng những tiếng ly chén khua nhau lách cách đầy ẩn ý. Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh chị Lắm và đột ngột thấy sóng mũi cay nồng. Một cảm giác hối hận bắt đầu lan tỏa trong lòng. Rồi tôi bệnh, chỉ cảm xoàng thôi, nhưng dường như cũng là định mệnh để tôi gần chị Lắm hơn. Má tôi lo, chị còn lo nhiều hơn má tôi nữa. Lúc đi học về thấy tôi nằm chèo queo trên giường, chị không ngại trưa nắng, đạp xe ra tuốt chợ mới mua về một bó lá sông, một bó hành và mấy trái cóc. Chị cười bảo, đây là thuốc. Chính tay chị nấu lá sông, chính tay chị nấu cháo hành, chính tay chị đắp khăn ướt lên trán tôi cho giảm nhiệt. Mỗi lúc bệnh tôi thường hay ngủ những giấc dài, có khi 5-6 tiếng đồng hồ mê man. Khi mở mắt ra, lúc nào tôi cũng thấy chị quanh quẩn đâu đây. Chị hỏi, em đã bớt nhiều chưa? Rồi đặt bàn tay mát rượi lên trán tôi. Tôi khẽ gật đầu, khép mắt lại, thấy lâng lâng một niềm thương mến. Giữa tôi với chị Lắm không còn khoảng cách nữa. Gặp tôi, chị thích hỏi chuyện học hành, trường lớp. Chuyện ấy có gì đâu để nói. Tôi thích nói với chị những gì mà người lớn thường hay nói với nhau về cuộc sống, về xã hội, về phạm trù tình cảm mang đầy chất con người. Tình yêu là gì? Chị mỉm cười xoa đầu tôi, không nói. Đêm đó tôi thức thật khuya. Quyển nhật ký mới mua đặt trên bàn học. Tôi lấy bút ghi nắn nót mấy chữ đầu tiên. Chị Lắm ơi! Chiều thứ bảy, chị đi về hay mua kẹo cho tôi. Tuần nào cũng vậy. Gần như là cái lệ chị tự đặt ra cho mình. Má tôi cứ cằn nhằn hoài, tiền đâu mà bày đặt. Chị dúi kẹo vào tay tôi và nói là người ta tặng. Hai chữ người ta chỉ vô tình như gió thoảng, nhưng xoáy mạnh vào tim ốc làm tôi hoang mang. Sau này chính tôi phát hiện ra chị nói dối. Đó là tiền công hàng tuần do chị đang chiếu ở nhà bạn mỗi buổi chiều. Chị giải thích phải gửi tiền về nhà. Lần đó tôi nói với chị rất nhiều, rằng tôi không thích ăn kẹo, rằng tôi không phải là trẻ con, rằng chị phải để dành tiền. Không ngờ những lời của tôi làm chị rưng rức, chị nhớ vô cùng một đứa em trai ở quê nhà. Đến kỳ nghỉ hè thứ nhất, tôi theo chị về quê chơi. Hai bên đường đồng lúa xanh rì, gió vờn gõ non. Hai đứa bị dồn ép trong xe đò như bị người ta đóng cá hộp. Chiếc xe của Kỷ hệt ông già khó tính, gùi trên lưng một sức nặng quá tải, chống gậy bước từ từ. Dù vậy tôi vẫn thấy sung sướng. Lần đầu tiên xa má hàng chục cây số, tôi không nghĩ đến chuyện đòi về. Lúc xe dừng lại, chị dẫn tôi vào một con đường đất nhỏ hẹp vừa đủ hai người bước sóng đôi. Tôi nghe đâu đây mùi cỏ, mùi đất ngai ngái. Chị vẫn im lặng suốt con đường đất, như kỷ niệm chợt ùa về theo hương đồng nội. Mắt chị xa vắng. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn biết chị đang nghĩ tới những người thân. Tôi ngơ ngẩn với đồng lúa đang thì con gái, bát ngát như tấm thảm xanh trải tận chân trời. Phía cuối đường đất là một con sông, nhà chị ở bên kia. Và anh xuất hiện cũng đầy bất ngờ. Tôi có cảm giác như suốt năm tháng anh chỉ quanh quẩn ở khúc sông này, chờ đợi một khoảnh khắc. Bây giờ khoảnh khắc ấy đã tới, anh nhảy cẩn lên trong khoang thuyền. À, lắm về, lắm về. Anh nhảy phóc lên bờ, chúi nhủi, như người thân vồn vã với người thân. Anh chạy tới nắm tay chị. Lắm có khỏe không? Cảm ơn Thụy, vẫn khỏe. Lắm có nhớ nhà không? Nhớ chứ. Lắm, đây là... Anh chợt nhìn tôi im lặng. Chị nhoẻn miệng cười nắm tay tôi thật chặt. Đây là em trai Lắm ở Sài Gòn. Mời hai người lên thuyền, anh đưa về nhà. Anh để Lắm chèo nha, Lắm thích lắm. Anh đằng mũi, chị đằng lái. Tôi ngồi giữa, quay lưng về phía anh. Chị nhìn tôi cười, nhịp chèo khoan thai. Tôi cũng cười vì phát hiện ra một điều lạ. Giữa sông nước bao la, với mây, với gió, sao tôi lại nghĩ đến một cái ngó sen? Vâng, chị đẹp như một cái ngó sen. Tôi không thích anh, vẫn không lý giải được một cách rõ ràng, cũng như tôi không hiểu vì sao mình hay nghĩ vẩn vơ. Những ngày này chắc là chị hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ vậy, như con chim bay xa một hôm bỗng quay về tổ ấm, có ba mẹ, có người thân, có cả tuổi thơ trong tiếng cây tre kẽo kẹt buổi trưa. Nhà chị đơn sơ quá. Bốn vách là những tấm phên mà người ta hay dựng chuồng gà, một cái bàn, một cái tủ nhỏ. Tôi không phải là khách tham quan nên chỉ thu vào bộ nhớ những gì tôi vô tình thấy được. Ở đằng kia là góc bếp, tro tàn. Trên ba cục gạch ống sức mẻ có cái siêu thuốc bắc. Má chị đang bệnh. Bà đưa bàn tay gân guốc cho chị áp vào má. Tôi quay mặt đi. Ba chị ngồi trầm ngâm ở đầu giường. Mọi người rất thương yêu và quý mến tôi. Thằng cu Út có nhiệm vụ dắt tôi đi khắp đồng làng. Nó mượn một con trâu, bảo tôi lên ngồi thử. Tôi le lưỡi lắc đầu. Ba chị ở trần trùng trục, tất cả vác cần câu đi tìm cá lóc về nấu canh chua. Lát sau, lúc bác chưa về, Thủy đến mang theo một sâu cá lóc còn dẫy đành đạch. Buổi tối cả nhà dành cho tôi một cái giường tre đàng hoàng nhất. Tôi nằm một mình cứ trằn trọc hoài, không làm sao dỗ giấc ngủ được. Có lẽ vì lạ chỗ. Tình cờ nghe tiếng chị Lắm, rất khẽ, tôi nằm im thinh thích. Con chưa nghĩ tới chuyện đó. Đã tới lúc con phải nghĩ. Má con đau ốm, ba cũng đã hết sức rồi. Nhà mình chỉ còn có thằng Út, nó quá nhỏ. Em con đã nghỉ học đi chăn trâu cho người ta 3 tháng nay rồi. Ba thấy thằng Thụy nó cũng tốt, nó biết lo. Tiền thuốc men cho má con lâu nay là của nó. Nhưng mà con không có yêu Thụy. Nó thương con nhiều lắm. Ba đã hứa với người ta rồi. Tai tôi lùng bùng, chỉ còn nghe được tiếng bước chân. Chị chạy ra sau hè, sát vách tôi nằm và khóc. Hai hôm sau chị lên Sài Gòn, cố làm ra vẻ bình thường như không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết trong lòng chị đang có một thay đổi lớn. Chị ở được 1 tuần. Đến ngày thứ 8, chị xin phép má tôi về. Về luôn. Rất tiếc, chị phải bỏ học nửa chừng. Vì nhà đơn chiếc quá. Má tôi ngồi lặng yên. Tôi lên gác phụ chị xếp đồ đạc. Rồi căn gác sẽ trở lại của tôi. Có một tấm ảnh chị cười rất tươi trên vách. Tôi xin chị vẫn để đó. Chị quay mặt đi, không dám nhìn tôi. Tôi với má đưa chị ra bến xe. Đôi mắt chị thật buồn. Lòng tôi có vui sướng gì đâu. Ba người im lặng như tiễn đưa một cái gì rất thân, đã mất. Lúc xe chuyển bánh, tôi cố chạy theo, nói lớn. Chúc chị hạnh phúc. Không biết chị có nghe rõ tiếng tôi không? Bây giờ tôi lại ngồi một mình ngoài sân. Đêm thật sâu, gió thật lạnh. tôi lại nghĩ vẩn vơ. Đến hết con đường đất, anh sẽ đưa chị qua sông. Ai đem con sao sang sông? Ai đem con sao sang sông? Cho gió sao sổ lồng, cho gió sao sổ lồng, sổ lồng bay xa con sao bay xa, sổ lồng bay xa con sao.